Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên ngoài nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất. Máu tươi dính bết vào cái đám lông mỏng ướt đẫm. Có con còn bị mất đi cả bốn cái chân, chỉ còn thân mình với thịt đỏ tươi lộ ra cả xương trắng. Có con thì bị ăn sạch, chỉ còn lại cái đầu dính liền với bộ lòng. Như thể ai đó dặn đầu kéo ra mà lôi theo cả nội tạng ra bên ngoài, giống như lôi đầu con cá vậy. Có tất cả 5 cái xác của 5 con mèo con. Bây giờ thằng Nô nó sợ lắm, tìm kiếm xung quanh xem con mèo đen ở đâu. Bới tung cả cái kho rơm cũng không thấy tung tích của nó, nhưng lại tìm được xác con mèo mẹ nằm dùi mình trong đống rơm góc nhà. Con mèo mẹ chết không một vết thương ở trên mình, nhưng kỳ lạ, cơ thể của nó khô quắt lại như thể bị phơi nắng lâu ngày. Mới hôm qua anh đem nó về vẫn còn béo tốt với bầu sữa căng tròn, vậy mà bây giờ đây nó chết chỉ còn bộ da bọc lấy khung xương khô. Cái xác khô queo chỉ còn bộ lông nguyên vẹn để cho Nô có thể khẳng định là nó chính là con mèo được anh đem về. Thằng Nô sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy lên nhà trên tìm ông bà chủ. Lên tới sân thấy bà chủ đang ngồi têm trầu, miệng thì nhai chóp chép làm cho miệng của bà đỏ lòm giống như là máu. Anh sợ hãi nói lắp bắp không thành lời. Dạ bẩm bà, con. Bà Linh nghe thằng Nô lắp bắp mãi không thành lời thì sốt ruột nói: Làm sao? Bình tĩnh nói coi, mày cứ làm như nhà quá tang vậy. Từ từ mà nói, ai bắt thuế mày đâu. Ông Bành mặc bộ áo dài xanh chấm bi trắng, quần lụa trắng, trên tay cầm cái khăn xếp cùng màu với bộ áo dài. Từ trong nhà đi ra, thấy thằng Nô, ông quát: Cái thằng này, ông kêu mày chuẩn bị đi với ông qua nhà ông Chánh, vậy mà mày bây giờ cái quần vẫn còn sắn tới háng vậy hả? Mày tính làm cho ông mày bẻ mặt phải không? Thằng Nô cố dặn cơn sợ xuống mà nói: Bẩm ông, bẩm bà, chết rồi, chết sạch, chết ráo ông bà rồi. Ông Bành điên tiết lao xuống sân mà đấm cho thằng Nô một cái, làm cho nó ngã vật ra đất mà ôm mặt kêu la thảm thiết. Mày nói ai chết hả? Ông còn chưa lên được cái chức chánh tổng mà mày trù ẻo ông chết hả? Mày không muốn sống rồi hay sao? Mà mày ăn no rửng mỡ, mới sáng sớm mà mày đã ăn khoai ngứa rồi hả? Ông lại cho mày lên bàn thờ mà ngồi ăn chuối xanh bây giờ đó. Sau cái đấm của ông Bành, thằng Nô nó lấy lại bình tĩnh. Bây giờ, ông Bành còn đáng sợ hơn cả cái chết của mấy con mèo kia. Dạ không, con đâu có dám. Con đang nói là đàn mèo ông à. Đàn mèo hôm qua con đem về, hôm nay lăn ra chết sạch, chết ráo trọi rồi. Chứ con đâu có dám nói ông bà chết ráo đâu. Mà nó chết kỳ lạ lắm ông ơi. Đàn con thì như bị con gì cắn xé, còn con mẹ thì chết khô như thể bị phơi nắng lâu rồi đó. Ông Bành toan đấm cho thằng Nô thêm một cái nữa vì tội nói sằng nói bậy. Thế nhưng bà Linh đã lên tiếng cản ngăn: Thôi, sao ông cứ hở một chút là đòi đánh người ta vậy? Để cho nó nói coi, nó dạy gì mà ăn nói lung tung để cho ông đánh. Ông đó nghe, đã kêu bỏ đi mà không có chịu nghe. Rồi bà lo lắng sốt ruột hỏi: Mà thằng Nô, mày nói thiệt không? Vậy con mèo đen của bà đâu? Nó có làm sao không? Dạ bẩm bà, hồi nãy con tìm nhưng không có thấy nó đâu. Không biết là nó còn sống hay là đã chết nữa. Ông Bành vẫn còn nghi hoặc không tin. Vậy là cả ba người dắt díu nhau đi về hướng cái kho rơm. Đến nơi, hai ông bà đều há hốc miệng ra, không tin vào mắt của mình. Rồi mắt tròn mắt dẹt, nhìn nhau tìm kiếm câu trả lời cho sự kinh hoàng trước mắt. Ông Bành quát: Nô, như thế này là thế nào hả? Dạ bẩm ông, con đâu có biết. Canh tư con với thằng Thọt đi ra đồng, con cứ kiểm tra thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net